Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450, người trốn không thoát. Thề sống chết bảo hộ điện hạ. Một vị địa kiếp cảnh cấp 2 lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng một người khác, hai người đều là địa kiếp cảnh cấp 2, hướng về quỷ cốc tử xông tới giết, không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Quỷ ước tử cười lạnh một tiếng, hai bàn tay bỗng nhiên nắm cùng một chỗ, thần niệm ngưng luyện thành hai thanh hắc sắc cự kiếm, chém ra ngoài, cho lão phu phá. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, không dám có giữ lại chút nào, xuất thủ chính là tuyệt học, nhất quyền nhất trưởng kéo theo cuồng bạo kinh phong, hướng về thần niệm cự kiếm đánh tới. Xoẹt, liên tục hai đạo thi thể phá nát tiếng vang lên, liền cùng vũ kỹ của bọn hắn ở bên trong. Thần niệm cự kiếm trong nháy mắt đem bọn hắn hai người chém thành hai nửa. Thì chút bản lãnh này cũng muốn ngăn trở ta? Quỷ Gíp Tử khinh thường nói, phối hợp với Viêm Bắc, lần nữa trùng sát đi lên. Kim Hồng kiếm vung vẩy, Thiên Ngoại Phi Tiên 13 thức kiếm chiêu, một chiêu tiếp lấy một chiêu, phối hợp với Thái Nhất Thiên Thần Thuật, điên cuồng thu gặt lấy bọn này võ giả tánh mạng. Cái này còn lại hơn 100 tên võ giả bên trong, tu vi mạnh nhất bất quá là cái kia hai tên địa kiếp cảnh cấp 2 lão già. Hai người bọn hắn người tại vừa đối mặt ở giữa, liền bị quỷ cốc tử tiêu diệt. Còn lại đám người này, còn có hơn 10 vị địa kiếp cảnh cấp 1 võ giả. Những người khác, bất quá đều là nhân kiếp cảnh võ giả. Lấy Viêm Bắc bây giờ nhân kiếp cảnh cửu giai tu vi, tại tiên thiên thần thể 11.000 nói tiên thiên chi khí gia trì dưới, lại phối hợp thiên sinh thần lực thiên phú, lại vận dụng thiên kiếm thần đế huyết mạch cùng bí kỹ đấu tự quyết, đủ để càng một cái đại cảnh giới giết địch. Tầm thường địa kiếp cảnh cấp 1 võ giả, căn vốn thì không phải là đối thủ của hắn, huống chi Viêm Bắc còn là một vị niệm lực sư. Cả hai phối hợp phía dưới, hoàn toàn cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Bạo phát đi ra thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến để bất luận kẻ nào gặp được đều phải vì thế mà hoảng sợ. Vô luận là ai ngăn cản tại chung quanh, kiếm khí những nơi đi qua, tất cả không có ngoại lệ thi thể tách ra, chết không thể chết lại, lại từ quỷ cốc tử một bên tương trợ. Thiên Phượng Hoàng mang tới bọn này võ giả, hoàn toàn thì không cách nào ngăn cản. Điện hạ đi mau, thuộc hạ sắp ngăn cản không nổi. Nhất mệnh võ giả máu me khắp người, quỳ gối Thiên Phượng Hoàng trước mặt, cầu nàng nhanh điểm rời đi. Chúng ta đi. Thiên Phượng Hoàng gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hung hăng nhìn Viêm Bắc cùng quỷ cốc tử hai người liếc một chút. Tại hai vị thị nữ nâng đỡ, vọt vào trong cung điện, muốn chết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, diệt thế lôi bảo. Viêm Bắc nói, thần niệm ngưng luyện thành một đoàn kim sắc lôi đoàn, đánh vào bọn này võ giả trên thân, lôi quang những nơi đi qua, đem còn lại cái này mười mấy tên võ giả toàn bộ giải quyết. Chúng ta truy. Viêm Bắc hạ lệnh, đem Thiên Nhi vác tại sau lưng, dùng đai lưng đem nàng buộc ở trên người, đạp trên kinh vân thối vọt vào Đại Nhật chân nhân trong cung điện. Đáng chết, bọn họ làm sao tới nhanh như vậy? Nhìn thấy Viêm Bắc cùng quỷ cốc tử hai người đuổi theo, Thiên Phượng Hoàng sắc mặt đại biến, lấy ra mấy khỏa liệu thương đan dược nhìn cũng không nhìn, nuốt vào trong miệng. Tiểu Lam, ngươi mang theo điện hạ đi trước một bước, ta đi cho ngươi nhóm đoạn hậu. Hiểu Hồng diện sắc dứt khoát nói, chính ngươi thêm nhiều bảo trọng. Tiểu Lam dặn dò, lấy ra một khỏa đỏ như máu đan dược nuốt xuống, không tiếc hy sinh tiềm lực của mình, cưỡng ép tăng cao tu vi, mang theo Thiên Phượng Hoàng hướng về phía trước bỏ chạy, muốn thương tổn điện hạ, trước qua cửa ải của ta. Hiểu Đỏ nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm mãnh liệt đâm ra, như một con rắn độc, hướng về Viêm Bắc Mi Tâm đánh tới. Con kiến hôi cũng dám ngăn cản bổn công tử. Chết đi, Viêm Bắc hừ lạnh nói. Kim Hồng kiếm bổ ra, đem Hiểu Đỏ cả người tính cả trường kiếm ở bên trong. Chém thành hai khúc, Thiên Phượng Hoàng ngươi trốn không thoát. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Vạn hóa niệm quyết, Viêm Bắc nói, khống chế thần niệm ngưng luyện thành một đôi kim sắc cánh. Gia trì tại song trên chân. Tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi, hướng lên trời Phượng Hoàng nhanh chóng đuổi tới, giữa song phương khoảng cách, thật nhanh rút ngắn, 500 mét, 300 mét, 100 mét, mắt thấy còn có mấy hơi thở ở giữa. Thiên Phượng Hoàng liền bị Viêm Bắc cho đuổi kịp, Viêm Bắc trong tay Kim Hồng kiếm đã giơ lên, sắc bén kiếm khí ngưng tụ, tùy địch đều có thể chém ra nhất kích chí mệnh. Điện hạ nô tỳ đi vậy. Tiểu Lam gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nắm trường kiếm hướng về Viêm Bắc đánh tới. Màu băng lam kiếm hoa khắp nơi đều là, đem Viêm Bắc quanh thân trốn tránh lộ tuyến phong tỏa. Lại tới một cái chịu chết. Viêm Bắc cười lạnh, kiếm khí đều không mang theo ngưng tụ, diệt sát loại này người kiếp cảnh bát giai võ giả, thật sự là quá dễ dàng. Hàn mang lóe lên, Tiểu Lam cả người liền được giải quyết. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn truy sát bản cung không thả? Chỉ muốn các ngươi lần này chịu buông tha bản cung, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, bản cung đều có thể đáp ứng các ngươi. Thiên Phượng Hoàng tức hổn hển kêu lên, nàng chân nguyên lực hao hết, coi như tại đan dược trèo trống phía dưới. Như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, cũng vô pháp khôi phục bao nhiêu, vừa mới lại tại Đại Nhật Kim Diễm trận phản phệ phía dưới. Người bị nội thương, có thể nói là họa vô đơn chí, không có thị nữ mang theo chạy, tốc độ của nàng có thể nghĩ, người suy nghĩ nhiều. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã vọt tới trước mặt của nàng, Kim Hồng kiếm chém ra. Vô cùng kiếm quang hướng về đầu của nàng bổ tới. Bản cung liều mạng với các ngươi. Thiên Phượng Hoàng sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đem trong tay hỏa hồng sắc viên cầu hướng về Viêm Bắc đập tới. Khanh, Kim Hồng kiếm chạm tại viên cầu phía trên. Lấy Kim Hồng kiếm phẩm chất. Còn có Viêm Bắc chân nguyên lực gia cầm. Thế mà không cách nào đem cái này viên cầu chém xuống. Ngược lại tạo nên liên tiếp tia lửa. Thái nhất thiên thần thuật. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Thần niệm ngưng luyện thành một cái cự trường. Đập vào lồng ngực của nàng. Đem nàng đánh bay ra ngoài. Không giống nhau nàng kịp phản ứng. Cũng đã vọt tới trước mặt của nàng. Vạn hóa niệm quyết thi triển. Thần niệm ngưng luyện thành một căn cự đại xích sắt, đem trong cơ thể nàng xương tỳ bà bắt đầu phong tỏa. Đây là Viêm Bắc tu luyện thái nhất thiên thần thuật về sau. Nghiên cứu ra được một môn khốn địch pháp môn, một khi bị thái nhất thiên thần thuật phong tỏa xương tỳ bà. Hoặc là niệm lực sư tu vi so Viêm Bắc cao chỉnh một chút một cái đại cảnh giới. Hoặc là sẽ thái nhất thiên thần thuật. Nếu không, căn bản là không cách nào giải khai, bị thái nhất thiên thần thuật phong tỏa xương tỳ bà về sau. Thì liền võ chi khí xoáy bên trong chân nguyên lực đều không thể vận dụng. Đi tới, đem viên kia hỏa hồng sắc viên cầu còn có trên ngón tay của nàng mang theo nạp giới lấy xuống. Ngươi đến tột cùng là ai? Có phải hay không thần nữ môn đám kia tiện nhân phái tới ám sát bản cung? Thiên Phượng Hoàng cả giận nói, thần nữ môn nhằm nhò gì? Các loại bổn công tử giải quyết chuyện nơi đây về sau. Thì đi giải quyết các nàng. Bổn công tử Hồng Lâu công chính tốt, còn thiếu một nhóm nữ tử. Các nàng cũng không tệ, vừa vặn lấy ra bổ sung Hồng Lâu. Viêm Bắc cười lạnh nói, Hồng Lâu, ngươi là Viêm Long quốc vị kia. Thiên Phượng Hoàng ánh mắt co rụt lại. Ồ, nghĩ không ra các ngươi Thiên Phượng Vương quốc tình báo công tác vậy mà làm như thế đúng chỗ. Chỉ bằng vào Hồng Lâu hai chữ liền suy đoán ra bổn công tử thân phận. Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ